Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, Seo đã chết. Seo mắc hy sinh lý trí, chém rớt vô số tiềm lực sau. Sức chiến đấu chướng đến đã có thể quá nhiều. Hẳn là cùng nguyên thời không tia chớp Seo không sai biệt lắm. Ít nhất cũng có 80-100 triệu sức chiến đấu. Seo MAX 80. Ino 40, này như thế nào đánh? Ino cần thiết sử dụng cực kỳ hao phí thể lực giới vương quyền. Mới có thể khó khăn lắm ngăn trở địch nhân kia mất trí giống nhau mãnh công, Gohan cùng Son Goku. Một tả một hữu tiến công. Số 17, số 18 cùng Vegeta cũng có thể tạo thành một ít thương tổn. Còn lại người, giống Son Gohan, Nappa, Tenshin Hăng bọn họ mấy cái. Có thể tạo thành thương tổn liền tương đối thấp chết. Ino nghênh diện một cái sườn đá. Seo mắc đỉnh đầu mặt bên chất xitin sắc ngoài bị đá ra một tảng lớn mạng nhện trạng vết rạn. Đại giới là nàng bị Seo mắc cái đuôi thượng cốt trì tạp trung. Bay ra đi ngàn dư mễ khoảng cách. Hơn nửa ngày cũng chưa đứng lên, tiên đậu. Hảo, lại cho ta tới một viên. Tiếp theo. Son Goku siêu Saiya toàn công suất không sai biệt lắm cũng là 400 triệu tả hữu sức chiến đấu. Mỗi khi Ino lui ra ăn tiên đậu bổ sung thể lực thời điểm. Chính là hắn ngạnh trên đỉnh đi công kích, hô hô. Hô hô, Ino điều tức một lát. Sử dụng âm dương độn. Dương tay bắn ra 4 cái bén nhọn hắc bổng lao. Seo mắc cử cánh tay chống đỡ. 4 cái lao đều đâm vào cánh tay hắn thượng chất xitin sắc ngoài giữa. Bất quá 1 mét dài hơn năng lượng lao chỉ là đâm vào đi một nửa. Liền mất đi xuyên thấu lực, số 17 thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng mà ở giữa không trung một cái xoay. Người, hai chân dùng sức, đem trong đó một quả lao dùng sức dẫm đi xuống. Nguyên bản đâm vào đi một nửa. Hiện tại nhập thịt 2/3, số 18 ngầm hiểu. Ở một chỗ khác làm ra tương đồng động tác, hai người tạo người từng người bắt lấy 1/3 lao. Thương bính, hét lớn một tiếng, thân thể tạo nên, thuận kim đồng hồ vây quanh Seo mắc cánh tay vừa chuyển. Phụt một tiếng trầm vang, đại lượng máu tươi, cốt cách cùng thịt nát đều theo bọn họ này một rảo mà chảy xuôi xuống dưới, Seo cúi đầu xem chính. Mình kia chỉ còn một chút da thịt liên tiếp cánh tay. Nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ, khí viên trảm. Krillin đúng lúc xuất hiện ở bên mặt. Thừa dịp Seo mắc đánh ruồi bọ giống nhau đánh bay số 17 cùng số 18 thời điểm. Ẩn nấp mà ném ra chính mình tuyệt kỹ, cánh tay thượng cuối cùng liên lụy về điểm này ra thịt bị cắt. Đứt, 1/3 cánh tay phải ầm ầm rơi xuống, công kích. Đừng dừng tay, đừng cho hắn khôi phục tứ chi cơ hội. Piccolo lớn tiếng nhắc nhở mọi người, xem ta. Ino thuấn di đến Seo mắc cánh tay phía trên. Đôi tay ép xuống. Dùng thạch hóa năng lực đem hắn còn liên tiếp tại thân thể thượng kia nửa thanh cánh tay phải cũng biến thành cục đá, loại này thạch hóa cũng không bền chắc. Chuyển hóa suất rất thấp, càng như là hai loại bất đồng thuộc tính năng lượng gian đánh rằng co. Bất quá chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian như vậy đủ rồi, mọi người khởi xướng một đợt tiếp. Một đợt mãnh công, ma loang loáng, ma quán quang sát pháo, xuyên đánh pháo. Quy phái khí công, ngay cả Ino cũng xa xa phóng ra liên tiếp tử vong xạ tuyến, ở mọi người lặp lại tập hỏa cùng đánh. Rằng co chung, Seo mắc thân thể trở nên càng ngày càng tàn phá, chữa trị thân thể yêu cầu hao phí thể lực. Mà duy trì loại này 10 mấy mét cao khổng lồ thân hình. Thể lực tiêu hao cũng là cực đại. Này cơ bản chính là Piccolo một cái dương mưu, đường Seo mắc cử quyền mãnh đánh mặt đất. Mà Ino mở ra kim sắc Susanoo, giá thuẫn chống đỡ thời điểm, số 17 nháy mắt ra tốc tiềm thức nhận thấy được nguy hiểm. Seo mắc nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ đem cái này tiểu ruồi bọ đánh bay. Ino khống chế Susanoo, gắt gao ôm lấy hắn, số 17 cả người nổi lên nửa trong suốt hình tròn hộ thuẫn. Nguyên bản phòng ngự kỹ năng biến thủ vì công, toàn lực ra tốc sau. Hắn đem hộ thuẫn ngoại hình đổi thành mũi nhọn trạng. Mãnh chàng ở xeo mắc trên đầu, xeo mắc đầu lâu vốn dĩ đã bị mọi người thay phiên oanh tạc vài luân. Trải rộng vết rạn, lúc này rốt cuộc vô pháp thừa nhận số 17 toàn lực một kích, phốc một tiếng trầm vang, số 17 đỉnh. Truy hình hộ thuẫn ngạnh vọt vào hắn đại não. Đương hắn từ đầu một khắc sườn lao ra thời điểm. Hồng khăn quàng cổ thanh niên khóe miệng mang cười. Trong tay nắm chặt một đoàn nhão dính dính. Thấy không rõ nhan sắc nhục đoàn, lần này xem ngươi như thế nào sống lại, hắn bóp nát này khối. Tương đương với đại não cùng chung khu thần kinh trung tâm. Cảm thấy như vậy diệt sát vẫn là không đủ sạch sẽ. Dứt khoát dùng sóng xung kích đem nhục đoàn hoàn toàn phân giải, đã không có đại não. Xeo mắc dương miệng, như là thoát ly nguồn nước cá. Khổng lồ thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Thực mau liền mất đi sinh mệnh hơi thở. Thân thể ở mọi người nhìn chăm chú hạ hóa thành cho bụi, gia hỏa này đã chết. Chết ở thứ 7 vũ trụ. Đây cũng là không có biện pháp sự, Son Goku mang theo mọi người nháy mắt di động phản hồi địa cầu. Ino đi trước địa phủ, xử lý xeo linh hồn, bằng vào linh hồn rửa sạch cơ. Rất khó tinh lọc xeo linh hồn chung che giấu ác. Gia hỏa này chẳng sợ liền thừa linh hồn. Không có thân thể, vẫn như cũ cường đến thái quá, ở Ino áp chế hạ. Địa phủ bên này đem xeo linh hồn như là rửa xe giống nhau. Lặp lại giặt sạch vài biến. Lúc sau đem mơ màng hồ đồ linh hồn phân cách. Nhược hóa, trung hòa. Phong ấn, xeo sở khiến cho dung chuyển lúc này mới xem như hoàn toàn kết thúc, trăng xin nghỉ một tháng. Phản hồi chính mình thời gian điểm, tiêu diệt hắn cái kia thời không xeo, Son Gohan cũng không có đạt tới mọi người dự đoán độ cao. Có chút tiếc nuối, nhưng vô luận là Son Goku vẫn là Piccolo, đều không có quá mức bức bách, rốt cuộc chỉ là 9 tuổi hài tử. Tương lai còn có thể tiếp tục nỗ lực, Son Goku một lần nữa trồng lên hoàng áo choàng. Cùng mạc nạp tạp đi đưa chuyển phát nhanh. Vegeta thì tại luống cuống tay chân mà cấp trẻ con trăng đổi tã, Hải Đức tiến sĩ bị vạn năng bao. Con nhộng công ty thuê, trở thành tuổi trẻ nhất công nhân. Đánh bại xeo công tích bị Sa Tăng tiên sinh tiếp thu. Chính thức trở thành địa cầu anh hùng, cách năm 2 tháng phân. Son Goku 29 tuổi thời điểm, hắn cái thứ hai nhi tử, Son Goten sinh ra, có chuyển phát nhanh công tác này. Gia đình thu vào trình độ rõ ràng thấy chướng, Chi Chi thoạt nhìn so nguyên thời không muốn tuổi trẻ rất nhiều. Không có việc gì thời điểm liền cùng Bulma cùng nhau làm mỹ dung. Mua quần áo, nhật tử là càng qua càng ngọt này một năm, Ino 27 tuổi. Trong nhà hai đứa nhỏ cũng phân biệt vượt qua 8 tuổi sinh nhật. Dần dần thoát khỏi đồng chỉ. Mắt thấy muốn hướng tiểu mỹ nữ phương hướng phát triển, Ino ủy thác Pilab chế tạo một cái như là TV. Tín hiệu tiếp thu khí giống nhau siêu cấp Long Châu Radar. Ở xeo trò chơi một năm sau, nàng lại lần nữa đi vào thứ 6 vũ trụ. Lần này còn không có vào cửa. Đã bị ngăn cản xuống dưới, cao đuôi ngựa biển. Màu lam làn da cùng màu xanh lục pháp bảo. Trong tay nắm cầm một cây pháp trượng. Thứ 6 vũ trụ thiên sứ Vado đem Ino ngăn lại. Vado là Whis tỷ tỷ. Là thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa lão sư cùng người hầu. Lúc này nàng liền có chút kỳ quái hỏi. Thứ 7 vũ trụ ngươi là kiến tập giới vương thần. Ngươi không ở ngươi thứ 7 vũ trụ đợi. Vì cái gì lão hướng thứ 6 vũ trụ chạy? Ino nhưng thật ra không ngoài ý muốn, chính mình lại đây một chuyến hai tranh. Nhân gia không để ý tới ngươi. Nàng lâu lâu liền chạy tới một chuyến. Nếu là Vado lại không xuất hiện, kia mới không bình thường, nàng ho khan một tiếng. Vado tỉ tỉ, ngươi nghe ta giải thích. Hết chương.